từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 332, Nam tử thần bí 2. Góc truyện audio.com, thất thần một lúc trên cánh tay liền trúng một đao, máu chảy ra, bắn vào trên mặt Tà Nguyệt, khuôn mặt nhỏ của Tà Nguyệt càng thêm tái nhợt. Buông nàng ra, ta liền để lại cho ngươi một con đường sống. Âm lạnh truyền đến, Tà Nguyệt dùng mình một cái, nàng không đắc tội với người khác, sao những người này muốn? Không có khả năng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Người kia cười, vài người phối hợp càng thêm chặt chẽ, kiếm phong liên tiếp. Đánh về phía Ngô tướng quân, nhiều lần thiếu chút nữa sẽ lấy mạng Ngô. Tướng quân, bên trong xe, ra, bọn họ là người của Lâm Quý Phi. Hừ, người như vậy mà cũng dám phái tới. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước. A, nháy mắt một kiếm từ một bên đâm về Ngô tướng quân, Tàn Nguyệt hoảng sợ hô. Một tiếng, mà thân mình cũng nhanh chóng di chuyển một chút che ở trước người Ngô tướng quân. Nếu cùng phải chết, nàng không thể rơi xuống vách núi, vậy cứu tướng quân này một mạng đi. Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón đau đớn quen thuộc kia, nhưng đau đớn chậm chạp không đến, nàng run run mở mắt ra, đã thấy vài hắc y nhân đều nằm trên đất, đứa nhỏ hơn 10 tuổi tìm được cái gì. Ra, bọn họ đều uống thuốc độc tự sát. Từ tầm mắt của hắn, chỉ thấy một nam tử áo xanh, ngạo nghễ quay lưng đứng ở vách đá, tiếng gió vù vù thổi rối loạn mái tóc dài của hắn, bay bay. Hoàng, Ngô tướng quân, không cần phải gấp, ngươi này nhất công, sẽ có người giúp ngươi nhớ rõ. Thân mình phi lên một cái, người kia biến mất không thấy gì nữa. Tàn Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, từ đầu đến cuối, bọn ta không nhìn thấy người. Kia liếc mắt một cái, Ngô tướng quân, hắn là, rất ngạc nhiên, hắn là ai vậy? Tò mò hơn, hắn tại sao phải cứu mình? Công chúa, chúng ta lên đường đi. Hắn không muốn nói, hắn là thuộc hạ của hắn ta, nên cái gì cũng không thể nói, không rõ, hoàng thượng làm sao có thể xuất hiện, lại càng không hiểu được sau khi trở về hoàng thượng sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Khách chương.